Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 488, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với học sinh Giang Nam, họ thực sự bị đánh úp bởi đề thi. Tất cả các câu hỏi trong đề toán của tỉnh Giang Nam đều được Vệ Thiêm Hỉ phụ trách. Vì vậy học sinh nơi đây đã sớm chấp nhận thực tế và nghiêm túc học hành, ôn luyện. Nhưng những nơi khác thì sao? Trước khi đề thi được hoàn thiện, Bộ Giáo dục còn ban hành một thông báo, nói rằng Vệ Thiêm Hỉ chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong công tác ra đề, không tham gia vào tất cả các câu hỏi. Nhiều giáo viên có kinh nghiệm đã đưa ra các phân tích rất hợp lý. Một giáo viên nhận định, giáo sư Vệ rất giỏi. Cô ấy sẽ ra các câu hỏi khó cho học sinh Giang Nam dựa trên hệ thống tài liệu tham khảo mà họ đã được học. Ngoài Giang Nam ra, các nơi khác không phổ biến bộ nhập môn toán học, nên các em không cần lo lắng. Theo tôi, giáo sư Vệ chỉ ra 2 hoặc 3 câu khó nhất thôi. Dù sao các em cũng không làm được những câu đó, nên cứ tập trung ghi đúng các bước giải mà chúng ta đã luyện tập để kiếm điểm. Dù có Vệ giáo sư tham gia ra đề hay không, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến các em đâu. Một giáo viên khác lại phân tích theo hướng chia công việc. Trong đề thi toán quốc gia, giáo sư Vệ không phải là người ra đề chính, nên cô ấy không có quyền chỉnh sửa các câu hỏi do người khác biên soạn. Các kiến thức mà giáo sư Vệ phụ trách có lẽ chỉ 1-2 câu, chiếm không đến 20 điểm. Vì thế, các em cứ yên tâm, chỉ cần giữ vững phong độ như hiện tại, thì dù không làm được câu của giáo sư Vệ, các em vẫn có thể đạt điểm cao. Những lời phân tích này khiến ai nấy đều nhẹ lòng. Không ngờ, ngay sau khi đề thi quốc gia được hoàn tất, Bộ Giáo dục lại bất ngờ công bố một thông báo bổ sung. Trong thông báo này, Trung tâm tuyển sinh của Bộ đã liệt kê chi tiết đóng góp của từng người trong việc ra đề. Dưới tên Vệ Thiêm Hỉ, nổi bật một con số 70, con số ấy khiến cả giáo viên lẫn học sinh không khỏi tái mặt. Nếu không có thông báo này, những học sinh làm bài thi đề toàn quốc có lẽ vẫn còn mơ những giấc mộng ngọt ngào và ngây ngô. Nhưng khi Bộ Giáo dục phát ra thông báo, tất cả đã tỉnh mộng, như thể bị một cú tát trời giáng vào mặt. Sau vài giây ngẩn ngơ, họ lập tức rơi vào nỗi sợ hãi không gì đo đếm được. Là 70 điểm đấy. May nếu tổng điểm là 100, thì ít nhất 70 điểm trong đề thi là do Vệ Thiêm Hỉ ra đề. Nói rõ ràng hơn, trong 100 điểm của đề thi, ít nhất 70 điểm là những câu cực khó. Làm sao mà sống nổi đây? Học sinh hoảng loạn đến phát điên, còn các thầy cô giáo cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Mặc dù tin đồn, Vệ Thiêm Hỉ sẽ là người ra đề môn toán cho đề thi toàn quốc đã lan truyền từ năm ngoái, và hầu hết giáo viên đều từng cho học sinh làm thử các bài do cô ra đề, nhưng họ chưa bao giờ hệ thống hóa việc học tập những nội dung này. Nay thông tin được công bố bất ngờ, chẳng khác nào trời long đất lở. Còn những giáo viên trước đây từng phân tích đề thi với lời lẽ đầy tự tin, giờ mặt mũi đều bị đánh đến sưng vù. Chẳng phải họ nói rằng đề do Vệ Thiêm Hỉ ra sẽ không chiếm tỷ trọng lớn hay sao? Thế thì 70 chưa đủ lớn à? Chẳng phải họ nói dù có làm hay không làm đề của cô ấy cũng không ảnh hưởng đến điểm số hay sao? Nếu không làm, e rằng ngay cả điểm trung bình cũng không đạt nổi. Trừ các thí sinh ở tỉnh Giang Nam, tất cả những người còn lại gần như đều phát điên, tiếng than trời vang lên khắp nơi. Nhưng đáng tiếc, phản ứng của họ chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của lãnh đạo Bộ Giáo dục. Thực ra, Vệ Thiêm Hỉ không trực tiếp tham gia vào việc soạn đề thi môn toán cho đề toàn quốc. Cô chỉ gửi những câu hỏi mình đã chuẩn bị cho người đứng đầu nhóm ra đề. Người này sẽ chọn ra các câu phù hợp để đưa vào đề thi. Tỷ lệ 70 là điều ngay cả Vệ Thiêm Hỉ cũng không ngờ tới. Cách chương